Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271: Điên cuồng cướp đoạt. Địa cầu dường như một cái đun sôi hình cầu, ngoại tầng bao vây lấy từng vòng lan lộn năng lượng màu đen, trong đó trộn lẫn lấy một chút kim sắc vật chất. Ầm ầm, toàn bộ địa cầu long trời lỡ đất. Vô cùng năng lượng triều tịch tuôn ra vào địa cầu. Vạn vật tại thời khắc này biến đến vô cùng điên cuồng. Nhân loại, động vật, thực vật, khoáng vật, khắp nơi, sông núi, hải dương chờ một chút đều không ngoại lệ. Tại cuồn cuộn thủy triều lên xuống tẩy lễ phía dưới điên cuồng trưởng thành. Đây là một trận xưa nay chưa từng có thịnh yến. Lần thứ hai năng lượng triều tịch, đến từ vũ trụ khủng bố thủy triều lên xuống. So với lần thứ nhất còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Giống, ngao, địa cầu, vô số dã thú điên cuồng gào thét, hoa cỏ cây cối, vạn vật sinh linh tại thời khắc này tắm rửa đến từ vũ trụ năng lượng triều tịch toàn bộ sinh trưởng. Tốt, động vật gào thét, thân thể không ngừng bành trướng, biến lớn, hình thể cải biến, gen cải biến, huyết mạch tiến hóa, hình thái khác nhau. Thậm chí các loại động vật xuất hiện hiện tượng phản tổ. Từ bên ngoài nhìn, địa cầu giống như là một cái thổi phồng hình cầu không ngừng bành trướng. Vô cùng năng lượng triều tịch cùng thần bí vật chất tràn vào. Để địa cầu tăng vọt. Không biết địa cầu, thái dương hệ ngay tại mở rộng. Thái dương hệ bên trong mỗi một khỏa tinh cầu đều tại bành trướng. Đến từ vũ trụ năng lượng triều tịch tràn vào. Dẫn đến toàn bộ thái dương hệ đều đang phát sinh biến đổi lớn. Mà địa cầu, vừa vặn là tụ biến trung tâm. Chỗ đó hội tụ cửu thành vũ trụ triều tịch năng lượng vật chất tràn vào trong đó. Ali, chính ngươi tu luyện, Côn Lôn Sơn, Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc nói xong. Để Ali chính mình tu luyện, mà chính hắn nhảy lên một cái. Bay trên không trung, toàn thân tản ra một cỗ cường đại hấp lực. Hỗn độn giới. Mở, chỉ nghe hét lớn một tiếng, Liễu Thanh thể nội tuôn ra vô lượng hỗn độn khí bao phủ ra, hóa thành một phương hỗn độn già thiên tế nhật. Hỗn độn giới vừa mở, lập tức bộc phát ra vô cùng hấp lực, đem hư không phía trên năng lượng triều tịch trực tiếp nuốt vào. Vô cùng vô tận, 3000 ma thần hiện thân. Sau một khắc, Liễu Thanh thể nội bay ra 3000 đạo quang mang. Tại hỗn độn bên trong hóa thành từng tôn ma thần, đỉnh thiên lập địa, đứng ngạo nghễ hỗn độn. 3000 ma thần pháp tướng đều xuất hiện, triển khai kinh khủng thôn phệ chi lực, điên cuồng cướp đoạt đến từ vũ trụ hư không năng lượng triều tịch. Vô cùng năng lượng màu đen thủy triều lên xuống tràn vào, hỗn hợp có đại lượng kim sắc thần bí vật chất tràn vào, bị Liễu Thanh cùng 3000 hỗn độn ma thần pháp tướng hấp thu thôn phệ. Oanh! Ầm ầm, trong lúc nhất thời, 3000 ma thần cùng nhau tăng vọt, khí tức liên tục tăng lên, mà Liễu Thanh tại thời khắc này, nhục thân hóa thành một cái hắc động thôn thiên thực địa, đem hư không phía trên năng lượng triều tịch một mạch nuốt vào thể nội. Ông ông chấn động theo thể nội truyền đến, từng mai đại đạo phù văn lấp lóe bay múa. Đại đạo chân giải vận chuyển phía dưới bắt đầu xây dựng ra một cái kinh khủng vòng xoáy. Hấp lực cường đại đem cái kia bàng bạc vũ trụ năng lượng thủy triều lên xuống thôn phệ đi vào. Dung nhập thể nội, để Liễu Thanh thân thể không ngừng thuế biến tăng lên. Đặc biệt là cái kia ẩn chứa kim sắc thần bí vật chất. Dung nhập thể nội thế mà cho người ta một loại bất hủ bất diệt khí tức cường đại. Keng, đột nhiên, một vệt kim quang bay ra. Đứng ở Liễu Thanh đỉnh đầu, vẩy xuống kim sắc quang mang. Bất hủ giấy vàng. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua, một quyển này bất hủ giấy vàng, thế mà tại hấp thu năng lượng thủy triều lên xuống bên trong thần bí kim sắc vật chất, dường như kích hoạt lên một dạng. Giờ phút này, bất hủ kim trong giấy tuôn ra đại lượng thần bí ký hiệu. Phù hiệu màu vàng óng không ngừng còn quấn Liễu Thanh thân thể lạc ấn trong đó. Theo kim sắc bất hủ phù văn lạc ấn, thân thể truyền đến từng đợt kim thiết giao kích thanh âm. Tản mát ra một cỗ bất hủ khí tức, 3000 ma thần, xây dựng đại đạo dung lô. Đột nhiên, Liễu Thanh truyền một cái mệnh lệnh, trong chốc lát, 3.000 ma thần pháp tướng cùng nhau bạo phát, xây dựng ra một cái to lớn hỗn độn dung lô. Đại đạo phù văn xen lẫn, thiên âm từng trận, lò luyện vừa ra, lập tức bay lên hư không. Thế mà đem vô cùng năng lượng triều tịch hấp dẫn xuống tới. Cái kia năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống, giống như ngân hà cuốn xuống, cuồn cuộn cọ rửa toàn bộ hoa hạ khu vực. Vậy mà hấp dẫn chỉ ít 8 thành trở lên năng lượng triều tịch tới. Dẫn đến ngoại trừ hoa hạ bên ngoài khu vực, lấy được năng lượng triều tịch số lượng giảm bớt. Cơ hồ trên cả trái đất năng lượng triều tịch 8 thành tụ tập tại hoa hạ. Oanh, Tây Thiên, Phật Quốc, vô tận Phật quang bao phủ, hóa thành một cái kim sắc phễu, thôn phệ lấy vô cùng năng lượng triều tịch. Bên trong bộc phát ra từng đợt cường đại Phật âm. Một bên khác, Đế Như Lai thực chiến thủ đoạn, đồng dạng hội tụ trong khu vực này một nửa năng lượng triều tịch. Cùng Tây Thiên Phật Quốc tranh đoạt năng lượng triều tịch cơ duyên. Phương Tây bên ngoài, các đại thần tộc đều thủ đoạn ra hết. Thú nhân, tinh linh, thái thản, thiên sứ, ác ma, đại lượng quái thú yêu ma. Toàn bộ điên cuồng thôn phệ lấy cỗ năng lượng này thủy triều lên xuống. Đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là một trận thịnh yến a. Bất quá phương Tây lấy được năng lượng triều tịch nhưng lại xa xa nhỏ hơn hoa hạ. Bởi vì hoa hạ Côn Lôn Sơn phía trên, Liễu Thanh một người thi triển 3.000 ma thần pháp tướng. Cứ thế mà chiếm lấy 8 thành trở lên địa cầu năng lượng triều tịch hội tụ. Toàn bộ hoa hạ tắm vô cùng năng lượng triều tịch cọ rửa. Cơ hồ hóa lỏng năng lượng vật chất tràn vào. Uyển giống như đại dương rửa sạch toàn bộ hoa hạ đại địa. Ầm ầm, hoa hạ nội bộ, nghiêng trời lệch đất, khắp nơi, sông núi, dòng sông đều tại nhất nhất sinh trưởng tốt. Sơn lâm tăng vọt, hoa cỏ cây cối sinh ra dị biến. Vô số thiên tài địa bảo ra đời. Các loại mỏ quặng linh vật nhiều vô số kể. Nghiêm chỉnh phải hóa thành một phương chân chính tiên cảnh. Mà đại lượng động vật thu được cơ duyên. Thân thể biến dị. Thể trạng bành trướng, lực lượng sinh trưởng tốt, nguyên một đám đã thức tỉnh các loại sức mạnh cùng thiên phú huyết mạch. Còn có đại lượng dị thú thuế biến, tiến hóa phản tổ, nguyên một đám ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra nuốt vào lấy vô biên năng lượng triều tịch lớn mạnh chính mình. Đến mức hoa hạ, một tháng chuẩn bị, vô số người tại thời khắc này lâm vào trong tu luyện điên cuồng. Đặc biệt là thông dụng đệ cửu sáo quảng bá thể thuật tất cả mọi người một cách tự nhiên thi. Triển ra, tại năng lượng triều tịch rửa sạch phía dưới. Vô số lão nhân cơ thể tỏa ra sự sống. Lực lượng đại tăng, huyết khí bành trướng như rồng. Không quản đại nhân tiểu hài tử đều tại trận này trời ban thủy triều lên xuống phía dưới thu được. Thuế biến, tu vi tăng vọt, nhục thân mạnh lên, huyết khí gia tăng. Tinh thần ý chí thu được bước tiến dài, thậm chí vô số người ra đời các loại kỳ dị năng lực. Có người đã thức tỉnh đặc thù thể chất, có người đã thức tỉnh đặc thù dị năng. Tóm lại, toàn bộ hoa hạ trên dưới ở vào một loại cao tốc mạnh lên trạng thái bên trong. Vạn vật đều điên cuồng. Đáng sợ nhất là hoa hạ khu vực, trọn vẹn tụ họp 8 thành năng lượng triều tịch cọ rửa. Vô cùng vô tận tràn vào. Quả thực muốn tạo thần một dạng. Ông, đột nhiên, Tây Thiên Phật Quốc chấn động. Từ bên trong dò ra một cái to lớn Phật thủ. Chộp tới hoa hạ hư không phía trên hội tụ vô cùng năng lượng triều tịch. Vậy đơn giản muốn hóa thành năng lượng sông dài quán trú tình cảnh. Đưa tới rất nhiều ngấp nghé cùng ghen ghét. Bài ra tay trước cũng là Tây Thiên Phật Quốc thích già Phật tổ. Một tay che trời, bắt tới, hừ. Hư lạnh một tiếng truyền đến, hư không nổ tung, đã thấy một tôn kinh khủng ma thần vỗ tới một trường. Đem kim sắc Phật thủ trực tiếp đánh nổ, mà lại xu thế không giảm một trường vỗ tại Tây Thiên Phật Quốc phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ tung, Phật Quốc bị đánh đến rung động không ngừng. Bên trong vô số Phật Đà La Hán tại chỗ nổ tung. Chết một mảng lớn, A-di-đà Phật, Đại Phật hiển hiện. Chắp tay trước ngực, gắt gao chặn cái kia đáng sợ nhất kích. Khóe miệng tràn ra một luồng kim sắc Phật huyết. Nó thụ thương, hai mắt hiện ra băng lãnh quang mang. Cút, quát lạnh một tiếng, làm vỡ nát các phương mơ ước ý chí cường đại. Bị đánh tan ý chí cùng thăm dò. Các phương lập tức hành quân lặng lẽ, không còn dám vọng động. Trông thấy đại Phật ăn quả đắng, Đế Như Lai lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Hoa Hạ bên kia cường giả há lại như vậy tốt nắm. Quả nhiên, bị thua thiệt a. Ầm ầm, Hoa Hạ hư không phía trên hội tụ vô cùng năng lượng triều tịch. Một miệng hỗn độn dung lô trực tiếp nuốt sống tám thành thủy triều lên xuống năng lượng vật chất. Còn có một phương hỗn độn già thiên tế nhật, hấp lực cường đại kéo dài đến thái dương hệ bên trong. Giờ phút này, Liễu Thanh có thể nói là thi triển tất cả thủ đoạn. Cơ hồ bao gồm phần lớn năng lượng triều tịch tổng lượng tám thành thậm chí hơn chín thành. Trách không được dẫn tới các phe bất mãn. Đáng tiếc bất mãn thì bất mãn. Dám nhúng tay vào tuyệt đối bị chém đứt. Giờ phút này, Liễu Thanh ngồi ở trong hỗn độn. 3000 ma thần pháp tướng không ngừng bành trướng. Đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Nếu không phải hỗn độn giới bao phủ ngăn cách, khả năng toàn bộ địa cầu đều không chứa được 3000 ma thần pháp tướng. Trực tiếp thì lập ở trong không gian, đem địa cầu bao vây. Dù sao cũng không thể bại lộ những vật này. Liễu Thanh vẫn là yên lặng ẩn giấu đi. Mà bản thể của hắn thôn phệ lấy vô cùng năng lượng triều tịch. Tại bất hủ giấy vàng bất hủ phù văn lạc ấn phía dưới dần dần đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Trận này thịnh yến, kéo dài đến một ngày một đêm. So trước đó thời gian ít đi rất nhiều. Nhưng chất lượng nhưng vượt xa lần đầu tiên gấp trăm lần trở lên. Tại năng lượng triều tịch sắp lúc kết thúc, Liễu Thanh vừa tỉnh lại. Trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ chí cường khí tức. Oanh, một đạo khí tức xuyên qua hư không, trực tiếp đánh xuyên địa cầu ngoài vũ trụ. Chỉ thấy một cái kinh khủng cửa lớn chậm rãi hiển hiện. Phía trên hiện đầy vô cùng kiếp phạt, các loại lôi đình xen lẫn phía trên. Thiên môn, siêu, Liễu Thanh nhảy lên một cái, xuyên qua bầu khí quyển sông về cái kia một tòa to lớn vô thượng thiên môn. Hắn muốn độ kiếp rồi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.